Mối tình rừng. Sau này cứ mỗi lần được nghỉ phép, ba bạn đều rủ nhau trở lại thăm hai thiếu nữ, vừa là ân nhân vừa là bạn tốt. Trong sự quen thân, hai bên đều thổ lộ thân thế cho nhau, ngoại trừ A Dục vì chưa tiện nói ra chứ không cố tình giấu giếm. Galini thuộc dòng Bà La Môn quý phái, ông nội từng là giáo sư của trung tâm giáo đường Takasila, mãn phần vừa đúng một năm. Phụ thân nàng cũng thành công đỗ đạt từ nơi trung tâm này và rất thích đời sống nội tâm nhàn tịnh, nên mới về vui sống cảnh núi rừng với ông nội của nàng. Nàng may mắn thừa hưởng gia tài kiến thức của ông nội và phụ thân, do đó sự hiểu biết của nàng rất phong phú về nhiều địa hạt, nhất là xã hội và chính trị. Ba bạn đều ước mong làm sao có dịp được diện kiến và lãnh giáo với phụ thân nàng. Về Jalokdara thì mẹ mất sớm, gà trống nuôi con. Phụ thân nàng có một quá khứ vô cùng trái ngang về tình duyên và sự nghiệp, sẽ được nói ở chương sau. Do đó, lòng dặn lòng suốt đời chỉ làm bạn với núi rừng và cũng sẽ chết với núi rừng. Vì mang tâm trạng tuyệt vọng nên phụ thân nàng từ ngày về sống tại đây lấy thú săn bắn làm vui, giải khuây những ẩn uất trong lòng và cố tình chờ đợi một người. Cuộc sống Jalokdara cô đơn rất tội nghiệp. Cũng may nhờ có Jalini là bạn tri kỷ thông cảm hoàn cảnh của nàng nên thường đến chơi và an ủi. Chưa có món ăn nào Jalini nấu mà nàng ăn không vừa miệng. Thích ăn ngon nhưng lại không thích nghề gia chánh. Jalokdara có một tự ti mặc cảm rất lớn trong lòng vì nàng kém kiến thức về văn chương, gia đình, xã hội, mặc dù nhan sắc cũng tương đối hấp dẫn, dễ nhìn. Đối với hai thiếu nữ này thì Sirikirin có cảm tình đặc biệt với Jalini. Trong khi A Dục thì lúc nào cũng để ý chăm sóc Jalokdara, nhất là tỏ ra rất cảm thông cuộc sống tình cảm gia đình cũng như cá nhân nàng. Còn Savavat thì anh chàng triết gia này đã chọn cuộc sống mang nhiều nghệ sĩ tính, sống cô đơn và nhìn đời với tâm hồn không lạc quan, cũng không bi quan, mà chỉ tri kiến quan. Không lạnh lùng nhưng trầm mặc, ít nói cười nhưng không khó tánh, thỉnh thoảng cũng góp lời đưa ý nếu câu chuyện có liên quan thế thái nhân tình, khen chê, thương ghét. Có một lần chỉ A Dục và Sirikirin đi thăm hai bạn gái. Chính trong lần gặp gỡ này, hai bên đã chính thức tỏ tình và song phương đồng thuận. A Dục trao tính vật cho Jalokdara và ngược lại, Sirikirin và Jalini cũng vậy. Hai bên hứa hẹn chờ đợi nhau cho đến ngày hôn lễ, dù chết cũng không thay đổi lòng dạ mình. Mối tình rừng của A Dục và Jalokdara cũng như của Khisirin và Jalini kết quả như thế nào? Mời các bạn kiên nhẫn đọc tiếp nhé!